Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 835, Thánh Điện Sơn phía dưới. Đại lượng người chơi tại các cao tầng chỉ huy dưới nhanh chóng nhanh rời đi hoàng cung, hướng về hoàng thành Sơn Đỉnh tiếp tục xuất phát. Mà nữ mệt mỏi tựa ở trên cây cột, Lý Minh liền dẫn thành nữ cùng Tỳ Hưu một nhóm người đi nhanh lên đi qua. Cẩm Ti, ngươi không sao chứ? Lý Minh quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là hao hết lực lượng, nghỉ ngơi 2 ngày liền không sao. Chỉ bất quá đến đón lấy chiến đấu ta không có cách nào giúp ngươi. Mà nữ một mặt dã rời nói ra. Vậy ngươi trước cùng Tỳ Hưu cùng 2 vị trưởng người cùng một chỗ hồi hầm mỏ nghỉ ngơi. Hôm nay làm phiền các ngươi. Lý Minh cười gật đầu nói. Hiện trong hoàng cung sự tình đã có một kết thúc. Thánh điện bên trong chiến đấu đương nhiên từ thần tộc tự mình giải quyết. Ma nữ cùng Tỳ Hưu đều là ma tộc thân phận. Tiến vào thánh điện sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Hiện tại có thể yên tâm làm cho các nàng đi về nghỉ. Ma nữ gật gật đầu. Phấn khởi sau cùng một tia lực lượng. Hắc sáng long lánh, to lớn ma thú xuất hiện lần nữa. Tỳ Hưu cùng 2 vị lão giả đứng tại cự thú trên thân, nhanh chóng hướng về đại điện bên ngoài bay đi. Mắt thấy ma nữ chở 3 người rời đi, Lý Minh lúc này mới yên tâm không ít. A, bá vương đi chỗ nào? Phạm Hoa đứng sau lưng Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng a, không thấy được cái kia bá vương. Avril Lavigne cũng tò mò hỏi. Minh ca, vừa mới cái kia ma thần bị thánh nữ bắt đi nơi nào? Tịch Mịch Như Yên vẫn muốn hỏi thăm. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Bá vương cùng cái kia ma thần đều đi cùng một nơi. Hẳn là trấn thiên ấn bên trong một cái thần bí phong ấn không gian đi. Lý Minh cười giải thích nói. Hắn đã trông thấy 2 vị thần tộc trưởng lão đang từ mặt đất ra sức đứng người lên. Tựa ở trên cây cột chờ đợi hắn đến. Trấn thiên ấn thần bí phong ấn không gian. Đây là địa phương nào? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chờ giải trừ thánh điện nguy cơ, đến lúc đó lại đến thật tốt nghiên cứu một chút. Lý Minh cười đi hướng 2 vị thần tộc trưởng lão. Đối với trấn thiên ấn thần bí không gian, hắn biết tình huống cũng không nhiều. Vật này một mực là thánh nữ trong bóng tối mân mê lấy. Hôm nay hắn cũng là lần đầu tiên mới biết được còn có chuyện này. Mang theo một đoàn người nhanh chóng đi đến 2 vị thần tộc trước mặt trưởng lão. Chỉ thấy 2 vị này phong độ nhẹ nhàng áo bào trắng nam tử. Lúc này chính trừng lớn 2 mắt, kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh bên người cao gầy thánh nữ. Tựa hồ không thể tin được chính bọn hắn ánh mắt, vậy mà nhìn đến không dám tin sự tình. 2 vị trưởng lão, các ngươi thương thế thế nào? Lý Minh cung kính hỏi. Chúng ta chỉ cần không chết, khôi phục một đoạn thời gian thì không có vấn đề. Hôm nay đa tạ các vị trợ giúp. Ngự Phong gật đầu khách khí nói ra. Nhưng ánh mắt y nguyên chăm chú nhìn thánh nữ. Vị này tôn giá, xin hỏi ngài thế nhưng là chúng ta thần tộc tộc nhân. Tử Điện nhịn không được nghi hoặc hỏi. Không sai, bổn tọa chính là thần tộc tộc nhân. Nhưng lúc này trước đây thật lâu sự tình, thánh nữ nhấp nhô hồi đáp, ngài thật là chúng ta thần tộc người, xin hỏi ngài là cái gì xưng hô? Ngự Phong trưởng lão kinh hỉ hỏi, nhìn đến cái này, các ngươi hẳn phải biết bổn tọa thân phận đi. Thánh nữ cười nhạt một tiếng, tay phải ở giữa kim quang lóng lánh, một chi mang theo thật dài tỉ mỉ thân kim sắc liên hoa. Thình lình xuất hiện tại trong tay nàng. Thần dựng kim liên. Điều đó không có khả năng. Ngàn năm trước thần vật thần dựng kim liên. Chẳng lẽ ngài là. Tử Điện trưởng lão trừng to mắt. Trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh thần sắc tới. Ngài là liên tâm thánh nữ. Ngự Phong trưởng lão kích động 2 mắt tỏa ánh sáng. Thanh âm đều có chút run rẩy lên. Bổn tọa chính là liên tâm. Bây giờ bổn tọa chỉ còn một luồng thần hồn, lại hoài nghi thánh điện bên trong có ma tộc nội gián tồn tại. Cho nên một mực không dám trở về thánh điện. Bây giờ ma tộc rốt cục bắt đầu làm loạn, bổn tọa rồi mới trở về giúp đỡ. Thánh nữ cười nhạt một tiếng gật đầu giải thích nói. Quá tốt, thánh nữ rốt cục trở về. Ngài có thể trở về liền tốt. Tử điện trưởng lão kinh hỉ nói ra. Thánh nữ đại nhân, từ khi ngài ngàn năm trước ngộ hại đến nay, chúng ta tộc nhân chưa từng có buông tha tìm kiếm ngài thi thể cùng thánh vật gót sen. Đáng tiếc một mực không thể toại nguyện, cho nên thánh nữ truyền thừa từ theo ngài cái kia đệ nhất bắt đầu. Ngàn năm qua liền lại cũng chưa từng kéo dài. Ngự phong trưởng lão kích động nói ra, bổn tọa lần này trở về, chính là vì đem thần dựng kim liên giao về thánh đàn. Bổn tọa đã mất đi sử dụng gót sen năng lực, là thời điểm cái kia dỡ xuống thánh nữ thân phận. Thánh nữ gật đầu nói, đa tạ thánh nữ đại nhân, chúng ta cái này trở về thánh điện đi. Tử điện trưởng lão cao hứng nói ra, các ngươi hai vị còn có thể hành tẩu sao? Thánh nữ hỏi, cái này, hai vị trưởng lão cùng nhau sững sờ. Hoa tử, sắp xếp người dơ lên hai vị trưởng lão. Chúng ta cái này tiến đến thánh điện. Lý Minh vừa cười vừa nói. Được rồi, Phạm Hoa lập tức điều động nhân thủ. Mấy cái người chơi súng lại tới. Ba bốn cái tổ một trực tiếp dơ lên hai vị thân hình cao lớn thần tộc trưởng lão. Hướng về đại điện thu nhập thêm đi nhanh đi. Minh Minh bạch bạch, thánh nữ các hạ. Chấm muốn tiếp tục lưu lại hoàng cung duy trì trật tự, cũng lập tức khôi phục đối toàn bộ hoàng thành khống chế. Chấm thì không đi thánh điện. Ninh Hinh nữ hoàng thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Bệ hạ xin dừng bước, ngài an tâm xử lý chính vụ, thánh điện tình huống do chúng ta đi giải quyết. Lý Minh xoay người khom mình hành lễ nói, đa tạ ngươi thầy chấm truyền cáo Thanh Phong tướng quân, một khi thánh điện sự tình kết thúc, để hắn lập tức mang binh khống chế hoàng thành, cẩn thận tìm kiếm nhị hoàng huynh Sơn Trang cùng mê cung, tra ra tất cả phản quân dư đảng cùng ma tộc đồng lõa. Cần phải mau chóng khôi phục hoàng thành an bình, Ninh Hinh nữ hoàng nói ra. Tuân mệnh, Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu. Mang theo các người chơi nhanh chân đi hướng đại điện ngoài cửa. Nhìn lấy Lý Minh bị mọi người vây quanh rời đi bóng lưng, Ninh Hinh nữ hoàng khẽ cau mày, nhìn về phía hắn ánh mắt dường như có chút kỳ lạ. Hiện tại hoàng cung thành đã bị NPC quân đoàn toàn bộ khống chế. Bên ngoài mỗi con đường cùng mỗi một cái trong hẻm nhỏ đều dày đặc đứng vững khôi ngô NPC binh lính bóng người. Toàn bộ trong hoàng cung ngoại thành đều ở vào cực độ trạng thái giới nghiêm bên trong. Càng có mấy tên rốt cục nữ hoàng các tướng quân phân đầu đeo hơn vạn binh lính. Tiến đến hoàng thành sơn phía dưới mặt khác hai tòa cửa thành chỗ. Bắt được nhị hoàng tử tất cả ẩn tàng đồng đảng. Nhìn lấy vô số binh lính vừa đi vừa về tuần tra náo nhiệt tràng cảnh. Lý Minh cùng các đội hữu mang theo thần tộc trưởng lão cũng ra tốc xông ra hoàng cung thành tường, đi qua mảng lớn quảng trường tiến vào rừng rậm đường lớn bên trong. Hướng về lên núi đường tiếp tục xuất phát, rời đi hoàng cung khu vực, lại hướng lên chính là hoàng thành sơn đỉnh khu vực. Chỗ đó xương trắng tràn ngập, ven đường thủ vệ cũng dần dần giảm bớt, thẳng đến mọi người chuyển qua một đầu sườn núi đường rẽ về sau. Phía trước nhất thời xuất hiện một mảnh đại hình quảng trường. Quảng trường đối diện rộng lớn thạch đầu bậc thang một đường thông hướng hai tòa vách núi ở giữa. Giữa sườn núi khe núi miệng, chỗ đó chính là vô số khu nhà dày đặc thánh điện ở chỗ đó. Nhưng bây giờ, núi ở giữa trên bình đài đã dày đặc đứng đầy vô số người chơi cùng NPC bóng người. Thậm chí ngay cả trên đường núi đều chen chúc lấy đếm không hết đầu người. Ba vị công hội trưởng thì đứng tại cao mấy mét trên bậc thang. Đối mặt với vài trăm mét rộng lớn thềm đá đường lớn. lại không có lần nữa hướng tiến lên phía trước, bởi vì phía trước thềm đá chính trung tâm, một khối cự đại thạch bia vừa vặn chắn ở nơi đó. Các người chơi muốn tiếp tục hướng lên, cũng chỉ có thể theo bia đá hai bên đi vòng đi qua. Nhưng tòa này trên tấm bia đá, mấy hàng huyết hồng chữ lớn, để tất cả các người chơi không dám tiếp tục đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.